Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 137, 4050, hành lang nội, màu trắng hơi nước cùng màu đen sương mù hỗn hợp ở bên nhau. Che đậy mọi người tầm nhìn, tua thân ảnh cũng bị chôn ở kia lượn lờ không tiêu tan sương mù bên trong. Đội trưởng, quá tuyệt vời. Này Boss cũng bất quá như thế sao? Ha ha, liền một quyền đều chịu không nổi. Như vậy nửa ngày còn không có động tĩnh. Không phải là chết thấu đi. Phi, mệt cái này Boss vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là cái hổ giấy. Thật không còn dùng được. Mặt khác luân hồi giả đều bị đội trưởng kia tính áp đảo lực lượng trấn trụ. Lúc này chính đầy mặt ý cười mà vì đội trưởng Adam gieo hò. Phảng phất Boss chết chắc rồi giống nhau, ở bọn họ xem ra, đội trưởng thân là luân hồi không gian đệ nhất cường giả. Có thể nháy mắt hạ gục Boss thực lực cũng thực bình thường. Nhưng Adam là một cái thân kinh bách chiến luân hồi giả. Vẫn là tương đối cẩn thận, cho dù trong lòng có 8 phần nắm chắc, lại vẫn là duy trì một cái tiêu chuẩn cách đầu thức. Chờ đợi sương mù tan đi, chính hắn đánh ra đi nắm tay. Sử nhiều ít sức lực tự nhiên là hiểu rõ, ngày xưa có bao nhiêu lớn nhỏ Boss đều chết vào hắn này một quyền dưới. Cái này Boss hiện tại nhất định bị thương nghiêm trọng, liền tính bất tử, cũng nhất định không nhiều ít lực lượng, rốt cuộc không phải Boss chủ thể, đối phó một cái linh hồn thể mà thôi. Hắn vẫn là rất có tin tưởng. Hô, sương mù dần dần tan đi. Hiển lộ ra trên mặt đất cái kia bị địa ngục chi hỏa đánh ra hố động. Hố động trong vòng, thân hình cao lớn nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, màu bạc tóc dài rối tung mở ra, tựa như trên mặt đất khai ra một đóa mỹ lệ màu bạc hoa hồng. Mà hắn bại lộ bên ngoài mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Gắt gao mà che chở trong lòng ngực kia cụ lạnh lẽo thi thể. Adam nhìn cái kia ôm thi thể cao lớn thân ảnh. Thần sắc hơi trệ, hắn nắm chặt song quyền, giữa mày hung sắc càng sâu vài phần, tình huống cùng hắn phỏng đoán có chút lệch lạc, bất quá cũng bình thường, dù sao cũng là một cái đủ để hủy diệt tinh cầu Boss. Một quyền còn không thể đem hắn hoàn toàn đánh bại, như vậy, Adam khóe miệng gợi lên một mạt đậu cung, địa ngục chi hỏa lần thứ hai bao trùm hắn cơ bắp khẩn thật cánh tay. Kia hắn liền đánh tới Boss nhận thua mới thôi. Hoặc là, trực tiếp đem cái này theo đuổi không bỏ Boss xiết cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đội trưởng, kia Boss còn chưa có chết thấu. Chúng ta cùng lên đi. Trước đem hắn kéo ở chỗ này. Sau đó đi lấy tư liệu. Nhìn đến Boss trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Còn lại luân hồi giả nhóm cũng đều sôi nổi giơ lên vũ khí. Nhắm ngay cái này nửa quỳ trên mặt đất thân ảnh. Đúng vậy đội trưởng, xem cái này Boss nhược, không đi lên đánh cái đủ quả thực quá mệt, làm này nha trang bước. To con luân hồi giả kích động mà vỗ vỗ bộ ngực. Hận không thể hiện tại liền đi lên ra sức đánh Boss một đốn hả giận. Adam hơi hơi gật đầu, nói, không cần, ta tới xử lý liền hảo, các ngươi đi trước rửa sạch thông đạo. Đợi chút chúng ta đi lấy tư liệu, sau đó liền rời đi nơi này chờ đợi cốt truyện kết thúc. Là, đội trưởng, mọi người tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là thuận theo mà ứng hòa nói. Mà đứng ở một bên Grim nhìn ở hố động vẫn luôn mặc không hé răng. Cũng không nhúc nhích Boss, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có chút bất an cảm giác, hắn tinh thần lực rất cường đại. Này cũng liền làm cho tự thân giác quan thứ 6 thực nhanh nhạy. Thường thường có thể chính xác biết trước đến một ít nguy hiểm đã đến. Hiện tại, hắn nguy hiểm biết trước liền thập phần mãnh liệt. Grim tiến lên vài bước, đi đến Adam bên người nhắc nhở nói. Đội trưởng, ta có loại điểm xấu dự cảm. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này tuyệt vời, nói. Grim lấy ra ba lô trong không gian chấn động khí. Này vốn là chuẩn bị ở cốt truyện kết thúc, không gian hàng rào nhất bạc nhược thời điểm sử dụng, nhưng hiện tại giác quan thứ 6 mãnh liệt Grim chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Một khắc cũng không nghĩ ở thế giới này nhiều đãi. đội trưởng, cái này chỉ là boss linh hồn thể. Nếu thật sự đem hắn đánh chết nói, sợ là sẽ bừng tỉnh chủ thể. Đến lúc đó thật không tốt xong việc. Bằng không, chúng ta vẫn là dùng không gian chấn động khí mạnh mẽ rời đi nơi này đi. Tư liệu trở về cũng có thể nghĩ cách, muộn tắc sinh biến a. Đội trưởng, Grim rất là vội vàng mà đè lại Adam cánh tay. Trong lòng kia cổ điềm xấu dự cảm càng ngày càng cương liệt. Cái này làm cho một chỉnh trái tim đều treo ở đội trưởng trên người Grim cấp cái trán đều toát ra. Mồ hôi mỏng, Adam liếc Grim liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, không được, phòng thí nghiệm tư liệu đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Hơn nữa không gian chấn động khí ổn định tính không đủ. Không đến cốt truyện kết thúc, tốt nhất vẫn là không cần sử dụng, boss thực rõ ràng đã chú ý tới chúng ta. Đối với hiện tại chúng ta mà nói, đã không có đường lui, nói xong, Adam cánh tay thượng địa ngục chi lửa đốt đến càng vượng chút. Hắn lại lần nữa giơ lên nắm tay, chuẩn bị đem boss hoàn toàn đánh bại, bất luận có thể hay không bừng tỉnh ngầm ngủ say chủ thể. Hắn đều cần thiết muốn đem cái này che ở phía trước đội ngũ linh hồn thể giải quyết rớt. Sau đó phản hồi phòng thí nghiệm lấy được thực nghiệm tư liệu. Bọn họ phía trước bởi vì cố kỵ boss chủ thể mà sợ tay sợ chân. Nhưng hôm nay cục diện đã không chấp nhận được bọn họ thoái nhượng. Boss người yêu bị bọn họ giết, sát thê chi thù, chỉ cần là có điểm cảm tình người bình thường đều sẽ hận thượng bọn họ. Càng không cần phải nói cái này trời sinh tính cách âm trầm. Tinh thần không ổn định boss, nếu đã chú định đứng ở boss mặt đối lập, như vậy hết thảy nhượng bộ đều không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ có chiến đấu này một cái lộ nhưng tuyển. Hố động bên trong. Không để ý đến đối diện kiêu ngạo khiêu khích luân hồi giả nhóm. Tôi chỉ là cúi đầu, thật dài lông mi giống như tung bay con bướm giống nhau run rẩy. Lộ ra này hạ màu xanh thẫm con ngươi. Hắn trước tiên nhìn về phía trong lòng ngực vẫn như cũ an tĩnh ngủ say thần minh. Hắn thần minh, thiếu chút nữa liền lại lần nữa bị thương tới rồi. Vươn tay xoa trong lòng ngực thanh niên tóc đen gương mặt. Tôi trên mặt lộ ra một chút ôn nhu lưu luyến chi sắc. Đại ca, vì cái gì còn không tỉnh lại đâu? Nhất định là bởi vì những người đó quá xảo. Đúng hay không? Hắn một lát liền đem những người đó đều giết chết. Bình ổn thần minh lửa giận. Như vậy, thần minh nhất định sẽ thực vui vẻ mà tỉnh lại đi. Oanh, nói, tua tái nhợt mà cốt cảm ngón tay thượng đột nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Hắn sợ tới mức đồng tử co rụt lại, lập tức thu hồi tay, không dám làm này điểm xấu ngọn lửa chạm đến thần minh an tường ngủ nhan. Tô rũ mắt, nhìn ngón tay thượng ngọn lửa dần dần lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Kia hỏa thế cực vượng ngọn lửa hoàn toàn không có mới vừa rồi chiều hắn công kích tới thời điểm như. Vậy tràn ngập ác ý, hắn không có một tia bị bỏng cháy đau đớn. Ngược lại cảm thấy có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Liền phảng phất ở thật lâu trước kia hắn từng khống chế quá cổ lực lượng này giống nhau quen thuộc. Hắn hoảng hốt một chút, trước mắt hiện lên một ít rách nát hình ảnh, vết máu loang lổ giá chữ thập thượng, bị ngọn lửa liếm láp tóc vàng thiếu niên. Trong bóng đêm, yêu nhã khom lưng vai hề, tô hoang mang mà nhíu mày, không quá minh bạch này đó hình ảnh ý nghĩa. Liền ở tua còn tại chỗ muốn làm thanh những cái đó hình ảnh ý từ khi. Adam cũng đã lại lần nữa vọt đi lên. Lần này, hắn không hề giữ lại mà dùng ra toàn thân sức lực. Muốn tốc chiến tốc thắng. Đem cái này boss nghiền xương thành cho. Tua quay đầu, lạnh nhạt tinh xảo mặt mày cùng Adam kia bởi vì căm ghét mà có vẻ phá lệ dữ tợn khuôn mặt chính. Diện tương đối. Phanh, đi tìm chết đi, màu đen địa ngục chi hỏa theo Adam cánh tay phun trào mà ra. Đem trước mặt hắn hết thảy đều bao trùm ở một mảnh biển lửa bên trong. Ầm vang, cả tòa ngầm căn cứ đều bởi vì này một quyền mà chấn động lên. Đá vụn bụi bậm sôi nổi mà xuống, nhìn boss kia tóc bạc tái nhợt thân ảnh bị ngọn lửa cắn nuốt. Adam cũng có chút thoát lực mà thở hổn hển, quỳ một gối xuống đất. Vui sướng mà cười lên tiếng, ha ha, thật mẹ nó đã ghiền. Chết ở ta thủ hạ, người cũng không tính mất mặt. Ở Adam xem ra, chính diện không hề phòng bị mà thừa nhận rồi hắn toàn lực một kích. Cái này boss tuyệt đối không có khả năng sống được xuống dưới. Nhưng mà, gần vài giây sau, ở một mảnh bụi bậm chung, một đạo âm trầm châm chọc thanh âm liền truyền ra tới. Phải không, kia nói vậy ngươi chết ở chính mình quyền hạ thời điểm. Cũng sẽ không tính mất mặt đi. Cái gì, Adam căn bản không kịp phản ứng. Trước mặt liền xuất hiện một tảng lớn màu đen địa ngục chi hỏa. Xông thẳng hắn mặt mà đến, uống Adam bị kia nóng cháy địa ngục chi hỏa cắn nuốt đi vào. Ngày xưa dịu ngoan vô cùng ngọn lửa cư nhiên trở nên phá lệ giàu có công kích tính. Làm hắn có loại liền linh hồn đều bị bỏng hầu như không còn cảm giác. Này không, không có khả năng, Adam khó có thể chịu đựng này bỏng cháy đau nhức, không ngừng vận chuyển khởi trong cơ thể địa ngục chi hỏa. Muốn vì chính mình chống đỡ này khó có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng không như mong muốn, trong thân thể hắn địa ngục mồi lửa thế nhưng không hề nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngược lại trực tiếp phá thể mà ra, hướng về phía hắn đối diện boss nhào tới. Phụt, trốn chạy mồi lửa đem Adam ngực thiêu ra một cái động lớn. Máu tươi sái đầy đất, tô đem trong lòng ngực thần minh sắp đặt đến xương đen bên trong. Bày ra thật mạnh bảo hộ lúc sau mới xoay người nhìn về phía đã ngã xuống đất luân hồi giả. Adam siêu một đoàn thiêu đốt mồi lửa từ Adam ngực chạy trốn ra tới. Chiều tôi chạy tới, tôi nheo lại cặp kia màu xanh thẫm con ngươi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, thoải mái mà tiếp được kia đoàn mồi lửa. Tấm tác, nguyên lai vừa rồi chính là dựa vào thứ này thiếu chút nữa thương đến thần minh sao? Giọng nói rơi xuống, tô sắc mặt lại lần nữa âm trầm đi xuống, lạnh lùng mà nhìn về phía đã bị địa ngục chi lửa đốt không ra hình người Adamer siêu bất luận cái. Gì muốn thương tổn thần minh ra hỏa đều đáng chết vô nơi táng thân. À, kia hiện tại liền tự mình nếm thử này địa ngục chi hỏa hương vị đi. Adam không dám tin tưởng mà nhìn từ chính mình trong cơ thể thoát đi mồi lửa giống như trở về nhà. Nhụ yến giống nhau đầu nhập vào boss bàn tay chung, hận đến khóe mắt muốn nứt ra, người rốt cuộc đối ta làm cái gì, người cái này đáng chết tạp chủng. Adam chịu đựng thân thể cùng linh hồn tượng song trọng thống khổ. Cả người đều kề bên điên cuồng, giống to ra tiếng, tô đầy mặt lạnh nhạt mà đi đến Adam bên người, nhìn cái này chật vật bất kham con kiến, dễ dàng liền bóp lấy cổ hắn. Hắn chán ghét người khác kêu hắn tạp chủng, kia sẽ làm hắn nhớ tới từ trước kia đoạn nhậm người khinh nhục thời gian. Kia đoạn không có thần minh thời gian, ngô a, đáng chết, ách ách, Adam bị tua bóp cổ cử lên, trên người kia bất diệt địa ngục chi hỏa lập tức thiêu càng thêm tràn đầy. Này cũng làm vốn là bị thiêu toàn thân cháy đen hắn càng thêm thống khổ mà rên. Ngâm ra tiếng. Hắn trong mắt bởi vì địa ngục chi hỏa bỏng cháy mà cơ hồ lồi ra tới. Cho dù hắn thân thể lực phòng ngự cùng tự lành lực đều rất mạnh. Nhưng này đến từ địa ngục ngọn lửa hiển nhiên không chuẩn bị làm hắn bằng vào cường đại tự lành lực. Mà chạy sinh ra thiên, ngắn ngủn hơn 10 giây. Hắn đã đi hơn phân nửa cái mạng, hiện tại còn có thể phát ra âm thanh. Cũng hoàn toàn là bởi vì thua muốn tra tấn con mồi ác thú vị phát tác. Không nghĩ làm hắn bị chết quá nhẹ nhàng thôi. Không, đội trưởng, Grimby phẫn mà nhìn chính mình âu yếm đội trưởng bị boss tra tấn không ra hình người. Nhịn không được thét chói tai khóc lên. Này thanh thét chói tai cũng đem bị một màn này sợ ngây người mọi người tỉnh lại. Lập tức cầm vũ khí xông lên phía trước, muốn cứu trở về bọn họ đội trưởng. Nãi nãi, tạp chủng tua, tức thời liền nhanh lên buông ra đội trưởng. Bằng không lão tử làm ngươi đẹp, to con luân hồi giả đứng mũi chịu sào. Nộ mục trợn lên, giơ lên trong tay trọng kiếm bổ về phía tua. Bạch kim phát thiếu niên Ivan cũng biểu tình lãnh khốc mà triển khai trong tay tơ hồng. Vô hình cảm giác áp bách lập tức triển khai tới, tùy thời chuẩn bị trói buộc boss linh hồn thể. Người cái này đáng chết ra hòa. Cư nhiên dám thương tổn đội trưởng, Ivan, 7 giờ phương hướng, phụ trợ ta, ta lần này nhất định phải đem boss đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Chris, tuyệt đối phòng ngự, mang ngươi, nhanh lên, thượng tăng báp, mặt khác luân hồi giả cũng sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông. Trong lúc nhất thời chém giết không ngừng bên tai, mà bên kia, đối mặt luân hồi giả nhóm vây công, Tua vẫn như cũ đầy mặt đạm mạc mà một tay bóp Adam cổ. Đem Adam cháy đen thân hình cử lên, cách mặt đất ước chừng mấy cm siêu Adam giờ phút này đã mất đi thị giác cùng thính giác. Máu tươi từ trong cơ thể không ngừng chảy ra, liền dãy dụa lực độ đều trở nên cực kỳ rất nhỏ. Tua khinh miệt mà hướng về phía những cái đó nhào lên tới luân hồi giả nhóm cười một chút. Màu xanh thẫm con ngươi trợn to, lộ ra trong đó thị huyết cùng sát ý. Vì các ngươi phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt, đều đi tìm chết đi. Tạp toái nhóm, hoành, địa ngục chi hỏa tràn ngập toàn bộ thông đạo. Kia che trời lấp đất màu đen lửa cháy phẳng phất muốn châm tận thế gian này hết thảy ô chọc cùng. Tội ác, hết chương.